Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 496. Ca ca, hắn không từng nói với nàng nhiều lắm tu la giới chuyện. Nhưng mỗi khi nhắc tới này vài, nam nhân thần sắc luôn không tốt lắm mani màn trời chiếu đất chẳng qua là cơ bản nhất. Vừa đến lúc đó hắn cùng với Lục Triều ngày đêm không ngừng làm cu li cũng không đổi được một chút. Cơm no, sau này sử kế chiếm được lên chức, lại hay là muốn ăn nói khép nép, khả này cùng sau thận trọng so sánh với lại thực tại không coi là cái gì. Đặc biệt Lục Triều phản bội hắn sau, hai người lá mặt lá trái kia đoạn thời gian nhường Thôi Ngọc cảm thấy trên triều đình 10 năm ba. Quỷ Vân Quyệt đều so bất quá Tu La nói một ngày mưu tính. Liên tính lại bảo ta chờ ngàn vạn năm, ta cũng sẽ không thể cho ngươi đi kia một ngày, cho đến khi hắn theo kia trốn tới. Hắn mới biết được nàng vì sao đem hết toàn lực cũng muốn che chở hắn không cần đi. Mà hiện tại đổi chỗ mà chỗ, hắn cùng Minh Mị đương thời tâm tư là giống nhau, chặt chẽ ôm lấy hắn, tươi đẹp ôn nhu dỗ hắn. Hảo. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ nỗ lực ngộ đạo, không làm người khác đem chúng ta tách ra, nỗ lực đứng ở của hắn bên người. Nỗ lực nhớ lại từ trước, nỗ lực làm hồi cái kia làm cho nàng khó có thể tin bản thân. Xem bản thân đã từng phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ thê tử hiện thời muốn hết thảy từ đâu học khởi. Thôi Ngọc trong lòng nổi lên một tia chua xót. Hắn không biết có nên hay không kêu nàng lại rào nhập này ân oán chung. Mà cho Minh Mị mà nói. Hay không đem đi qua hết thảy vĩnh viễn lãng quên mới là chuyện tốt. Mị Nhi, phu tử hỏi ngươi, đêm qua Bạch Vô Thường nói kia thứ hai cọc án tử. Như đổi làm là ngươi, ngươi lại như thế nào? Nắm tay nàng, nếu có thể, Thôi Ngọc đương nhiên hy vọng nàng quên những chuyện kia. Khả kêu nàng như vậy mơ hồ làm mở to mắt mà như mù. Lại thật sự không phù hợp của nàng tính tình. Ta sao, liên tưởng phía trước Ngọc Sơn nương nương lời nói. Tươi đẹp cũng hiểu được vài phần. Cho nên nàng kiếp trước gặp đại nạn là chỉ bị người bắt nạt mất danh tiết sao. Thả việc này nhất định cùng cái kia Đông Hoàng rất nhất có liên quan. Thế này mới kêu Thôi Ngọc hận hắn tận xương. Cúi đầu, nàng lông mi khẽ chớp, như là chỉ chấn kinh bươm bướm thông thường. Cho dù nàng nhớ không dậy những chuyện kia, vừa ý tự vẫn là phập phồng lợi hại. Cái nào nữ tử gặp gỡ chuyện như vậy đều sẽ không khó chịu. Mị Nhi tưởng nói cho nàng không cần đáp, những chuyện kia quá mức tàn nhẫn. Bản thân thật sự không nên bức nàng, ta cuối cùng sẽ không đi tìm chết, vì người khác lỗi thương hại bản thân. Rất không đáng giá, đau lòng rất nhiều lại cảm thấy trấn an. Nam nhân tại nàng ngạch gian hôn xuống một cái, là, không đáng giá kia phu tử hội ghét bỏ sao. Loại sự tình này trừ bỏ bản thân giải thoát, càng cần nữa người bên cạnh nhiều hơn che chở, bằng không muốn nhiều kiên cường tài năng để ở này xem thường cùng chửi bới đâu. Thụ hại nhân bị chỉ trích không biết kiểm điểm, vô thủy đều hắt ở nữ tử trên người. Mới là tối làm người không thể dễ dàng tha thứ. Sẽ không, chưa từng có, cũng vĩnh viễn sẽ không, xem ánh mắt nàng. Thôi Ngọc trịnh trọng hứa hẹn, Mị Nhi, đời này phu tử sẽ không kêu bất luận kẻ nào lại khi dễ ngươi đi, đồng dạng nói hắn đã nói qua rất nhiều lần, khả thẳng cho tới hôm nay tê đẹp mới hiểu được kia sau lưng ý nghĩa là cái gì. Cách thư viện, Thôi Ngọc bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Thái Sơn Phủ. Đem hết thảy báo cho biết cấp Minh Triệt, Ngọc Sơn nương nương, nhíu nhíu mày, Minh Triệt cùng kia phụ nhân đánh quá giao tế. Lúc trước Mị Nhi hỏng rồi ánh mắt thời điểm, bản thân đã từng kiên trì đi cầu quá nàng, chẳng sợ mẫu phi ở khi tối không vui nhân để côn lôn. Khả vì muội muội hắn vẫn là đi, chỉ là kết quả lại cũng không để ý tưởng. Vị kia hình phạt chi thần nói bản thân bất tử dược là tam giới chí bảo. Cũng chỉ có như vậy một viên, muốn lưu cho thiên chúng, quyết sẽ không lãng phí ở một cái bán thần trên người. Nhất tưởng đến đối phương đương thời thần thái ngữ khí, Minh Triệt cũng có chút tức giận, nàng nhúng tay Mị Nhi chuyện làm cái gì? Có lẽ, là vì nhạc phụ đại nhân đi, khinh nở nụ cười. Thôi Ngọc nhíu mày nói. Nàng thích ngươi phụ vương. Ngươi không thể nào không biết đi, trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Ánh mắt của nam nhân cơ hồ đều phải trừng xuất ra. Cuống quýt đem hạ nhân phái đi ra ngoài. Ngươi làm sao mà biết, nàng nói cho của ngươi. Hai người quen biết lâu như vậy. Thôi Ngọc vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Thái Sơn phủ quân như vậy không bình tĩnh. Vì này, nàng mới muốn dốc lòng dạy Mị Nhi, sợ nàng lại đi sai bước nhầm, đã đánh mất phụ bối thể diện, đưa tay đặt ở bên môi ho nhẹ hạ. Thư Sinh như trước khó nén ý cười, ngươi có thể hay không cho ta giảng nhất giảng, nhạc phụ đến cùng là thế nào trêu chọc nàng, cũng không có đem kiểu cực hại chết Minh Nhuận sự. Tình nói ra, dù sao hiện tại vị này Thái Sơn phủ quân cũng không có hắn phụ thân như vậy hào tì khí. Thôi Ngọc lo lắng hắn nếu đã biết này, thù mới hận cũ điệp ở cùng nhau, nhất định sẽ trực tiếp thay đổi chiến bào kiếm chỉ cửu trùng thiên. Mang theo âm binh giết qua đi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Minh Triệt hừ lạnh một tiếng. Vậy còn ngươi, ngươi lại là như thế nào đem Mị Nhi theo Côn Lôn mang về đến, vị này Ngọc Sơn nương nương tỷ khí. Hắn là biết đến, nói dễ nghe là cương trực công chính, nói không xuôi tai chính là một căn cân, muốn bằng không thì cũng sẽ không nhiều năm như vậy đều đơn phương yêu mến hắn phụ thân một cái. Cho đến khi Minh Nhuận đã chết, nàng còn bày ra một bộ chưa vong nhân tư thế, đến nay lẻ loi một mình. Tự nhiên là lấy nhạc phụ đại người có tên nghĩa hạ thấp vài câu. Đem nhân đoạt ra đến, hắn thương lượng với Ngọc Sơn nương nương tốt lắm. Rời đi khi làm ra diễn cấp Nguyễn Sắt Sắt xem, như là tan rã trong không vui bộ dáng. Nàng kia tâm tư ác độc, không thể không phòng, cùng với kêu nàng cảm thấy Côn Lôn đứng đầu không thể giúp nàng báo thù. Lại đi tìm khác chỗ dựa vững chắc nhằm vào Minh Mị. Chẳng lừa nàng ở Ngọc Sơn luôn luôn tiếp tục chờ đợi. Minh Triệt đối Thôi Ngọc có thể cùng chung mối thù rất là vui mừng. Đem hỷ phục phóng tới một bên. Nói về này chuyện cũ năm xưa. Ta hồi nhỏ, mẫu phi thường dùng vị này Ngọc Sơn nương nương chế nhạo phụ vương. Mỗi một lần Minh Nhuận chọc thê tử mất hứng, nàng sẽ dính toan mang giấm chua gọi hắn đi Côn Lôn tìm vị kia thân mật. Con trai không thấy chăm sóc tốt thời điểm, hoài nữ nhi tâm tình không tốt thời điểm, đem mực nước chiếu vào Minh Nhuận trên bàn học bẩn công văn thời điểm mà ni. Dù sao chỉ cần Minh Nhuận thoáng trách cứ nàng một chút, nàng liền muốn đem ngân tiền nâng xuất ra, phụ vương thường nói hắn sợ là thiếu mẫu phi cái gì. Cho nên mới bị nàng như vậy nhất quyết không tha, mẫu phi đã nói hắn thiếu bản thân một cái sinh nhật. Nhược quán chi năm sinh nhật trọng yếu như vậy, nàng vì hắn chuẩn bị vẻn vẹn 3 tháng, kết quả hắn lại chạy tới cùng nữ nhân khác cấp thiên quân thủ vệ, cười lắc lắc đầu. Muội muội tính tình như thế nuông chiều, trừ bỏ phụ thân cùng bản thân sủng nịch, hơn phân nửa cũng là bởi vì tùy mẫu thân duyên cớ. Ta tổ phụ mẫu là vì Minh gia hương khói mới kết hợp. Vốn cha ta một cái liền là đủ. Khả hai người lo lắng con trai dẫm lên vết xe đổ. Liền nghĩ tái sinh một cái, vô luận nam nữ đều hơn ổn thỏa chút thả mẫu thân sinh ra khi. Nhị lão cũng không tính toán làm cho nàng gả cho phụ thân. Chỉ là mẫu thân bản thân thích phụ thân, thế này mới thành tựu phần này nhân duyên, cũng liền là vì cha mẹ cảm tình thậm đốc. Hắn mưa dầm thấm đất mới đúng Minh Mị tình căn thâm trùng, ta từng nghe phụ thân nói. Mẫu thân là dùng kế đem hắn lừa tới tay, cho nên ngươi cũng tưởng trông mèo vẽ hổ, bức Mị Nhi đi vào khuôn khổ. Khinh thường nhìn hắn một chút, Thôi Ngọc hừ lạnh nói, đừng nói khó nghe như vậy. Liếc mắt nhìn hắn, Minh Triệt câu nói kế tiếp mới giải thích bản thân vì sao cực kỳ hâm mộ cha mẹ. Ta mẫu phi trước mặt người khác thời điểm đều gọi phụ thân phu quân. Khả nếu là riêng về dưới chỉ có 2 người thời điểm. Sẽ gọi hắn ca ca. Hết chương.